Vạn đạo Long Hoàng, chương 2788, chân thần cũng có thể chiến. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh lẳng lặng nhìn, cũng không có mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng của hắn một mực đang suy tư lấy, Long Chu Sơn cử động lần này mục đích. Long Chu Sơn, là muốn đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, gây hắn áp lực nhường hắn mau hơn tăng lên, sau đó thay hắn làm việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm thấy, khả năng này là lớn nhất, các ngươi, là hoài nghi bản tọa ánh mắt sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Chu Sơn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lạnh xuống. Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử đám người không có tiếp tục mở miệng, bất quá biểu lộ nói rõ tất cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ, phản đối. Tốt, tất nhiên dạng này, bản tọa cho các ngươi một cái cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Chu Sơn ánh mắt trở nên sắc bén hết sức nói. Các ngươi các đại phái hệ, có thể phái ra chân thần cảnh cao thủ, khiêu chiến Lục Minh, nếu có người nào người có thể đánh bại Lục Minh, bản tọa sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hủy bỏ sắc phong. Nếu là không có chân thần có thể thắng Lục Minh kia, Lục Minh, liền trở thành thánh tử mới, các ngươi, nhưng có ý kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Chu Sơn lời ấy, để rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt. Các đại phái hệ tất cả chân thần cũng có thể ra sân khiêu chiến Lục Minh, thắng, Lục Minh liền không thể trở thành thánh tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Lục Minh, rốt cuộc là cái gì tu vi? Có người liền vội vàng hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem, là chân thần tam trọng, có người mở miệng, một chút tu vi so với Lục Minh cao rất nhiều, vẫn có thể liếc mắt nhìn ra Lục Minh tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, mới chân thần tam trọng tu vi thấp như vậy, tùy tiện phái ra một cái chân thần cảnh, liền có thể đánh bại hắn rồi a hát. Đúng vậy a, kỳ quái, tông chủ mở ra điều kiện này là có ý gì? Cái này Lục Minh, khẳng định không thắng nổi a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ quái, rất nhiều người nghi hoặc vạn phần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Chu Sơn thoạt nhìn rất muốn sắc phong Lục Minh làm thánh tử, nhưng là mở ra điều kiện này, lại rõ ràng không cho Lục Minh làm thánh tử a, không có người sẽ cho rằng, một cái chân thần tam trọng có thể thắng thất đại phái hệ những cái kia thực thần thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đùa, chân thần tam trọng, bất quá là sơ giai chân thần mà thôi, há có thể cùng những cái kia trung cao giai chân thần tranh chấp, đặc biệt là, bảy đại phe phái còn có chân thần bảng cường giả đây. Những cái kia tồn tại, một ngón tay liền có thể bóp chết Lục Minh rồi a hát, hoàn toàn không thể so sánh a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử đám người con mắt cũng là sáng lên. Bọn họ mặc dù biết Lục Minh chiến lực rất mạnh, nhưng là chiến lực có mạnh hơn, cũng có hạn độ, không thể nào là những cái kia chân thần cao giai người đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, theo bọn hắn nghĩ, Long Chu Sơn cử động lần này là cho bản thân một cái hạ bậc thang mà thôi. Tốt, đề nghị này, ta đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng đáp ứng, Thiên Hoành Thánh Tử cùng Phù Quang Thánh Tử, lập tức tỏ thái độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, mặt khác thánh tử thánh nữ, cũng lần lượt đáp ứng. Lục Minh, người có dám ứng chiến? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Chu Sơn ánh mắt lại rơi vào Lục Minh trên người. Có gì không dám, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lớn tiếng nói. Tất nhiên đến một bước này, rất rõ ràng, Long Chu Sơn là muốn hắn đón lấy thánh tử vị trí, vậy liền đón lấy a, Lục Minh cũng không phải loại người sợ phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái tổ, gia hỏa này, thật vẫn dám ứng chiến, thực sự là không sợ chết. Coi như không chết cũng phải bị ngược, có trò hay để nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người cười nhạo, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Lục Minh ủng hộ, hy vọng ngươi có thể thành công tấn thăng thánh tử vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Linh lung vung vẩy lên nắm đấm, vì Lục Minh ủng hộ. Lục Huynh, ngươi khẳng định có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ Tử Phong, cũng vỗ vỗ Lục Minh bả vai. Bọn họ trước đó nhìn thấy Lục Minh xuất thủ trấn áp Âu Dương Thanh Hương hai người thủ hạ, chiến lực cực kỳ cường đại, Lục Minh xuất thủ chưa hẳn không có cơ hội thắng lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tông chủ, trận chiến này có thể bàn về sinh tử. Thiên Hoành Thánh Tử mở miệng, trong mắt tràn ngập một sợi sát khí lạnh như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất nhiên muốn chiến, vậy liền thả ra một trận chiến, bất luận sinh tử. Long Chu Sơn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận sinh tử kia liền là có thể giết người. Tiểu tử này, kết thúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ít người lộ ra vẻ thương hại, cho rằng Lục Minh chết chắc. Ta tới chiếu cố tiểu tử này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thanh âm vang lên, phủ quang thánh tử phe phái bên trong, một thanh niên dậm chân mà xuống, rơi vào chiến đài phía trên. Là Hoàng Văn muốn ra tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kêu lên, không sai, người này chính là Hoàng Văn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Văn thế nhưng là chân thần bát trọng cảnh, ứng phó chỉ là một cái chân thần tam trọng, xuất động một cái chính là chân thần bát trọng, đây cũng quá nhỏ nói thành to a, đích thật là chuyện bé xé ra to, bất quá ta nghe nói, Hoàng Văn cùng cái này Lục Minh có thù, đoán chừng lúc này mới xuất thủ a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thì ra là thế, hắn đây là muốn nắm lấy cơ hội, đánh giết Lục Minh a, rất nhiều người nghị luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca, giết hắn cho ta, ha ha ha. Trong đám người, Hoàng Vũ trong lòng giống to, phảng phất đã thấy Hoàng Văn ngược sát Lục Minh tràng cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Hoàng Văn rơi vào chiến đài phía trên người tản mát ra cường đại khí tức áp hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Nói đi, gocchuyenaudio.com. Hoàng Văn thanh âm lạnh lùng vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Hắn cũng là thiên tài, hơn nữa tu vi đạt đến chân thần bát trọng, ứng phó một cái chân thần tam trọng tuyệt đối là 10 phần chắc chín sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc hắn cũng không biết trước đó phù quang thánh tử phe phái đã có hai cái thiên kiêu chết ở Lục Minh trên tay, càng không biết Nhạc Trung cũng chết ở Lục Minh trên tay. Bọn họ chỉ biết là, Lục Minh đi ra một chuyến, sau đó bình an trở về, cũng không biết những người kia đã bị Lục Minh giết, chỉ là cho rằng những người kia không có tìm được Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như biết rõ những người kia đã bị Lục Minh giết, Hoàng Văn, liền sẽ không tự tin như vậy. Nói nhảm nhiều quá, ra tay đi, cho ngươi cuối cùng cơ hội xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thản nhiên nói. Nói khoác mà không biết ngượng, Thương Lãng Quyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Văn quát lạnh, một quyền hướng về Lục Minh đánh tới. Đấm ra một quyền, bầu trời truyền đến ầm ầm nổ vang, như vạn trọng sóng lớn, hướng về Lục Minh mạnh vọt qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng bàn tay, lấy thần lực ngưng tụ ra một căn trường thương, năm đóa thần hỏa cháy hừng hực, vô tận thần lực hội tụ trường thương bên trong, một thương quét ra ngoài. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một căn to lớn mũi thương, phóng lên tận trời cùng Hoàng Văn vạn trọng sóng lớn quyền kình, đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Đón lấy, Hoàng Văn quyền kình không ngừng chấn động, bị mũi thương nghiền ép sụp đổ đến, Hoàng Văn sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, một mực lui lại đến chiến đài giáp danh, mới ngừng lại được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, rất nhiều người trợn mắt hốc mồm, phảng phất gặp quỷ một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình hình này cùng bọn hắn dự liệu hoàn toàn không giống. Ở dự đoán của bọn hắn bên trong, nhất định là Hoàng Văn nghiền ép Lục Minh, thật không nghĩ đến, Lục Minh thế mà một thương đánh lui Hoàng Văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân thần tam trọng chiến lực làm sao sẽ mạnh thành dạng này? Đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Văn trong lòng gầm thét, sắc mặt cực kỳ âm trầm, Lục Minh chiến lực cũng vượt qua dự liệu của hắn. Liền chút thực lực ấy, có cái gì chưa hề dùng tới thần kỹ, tranh thủ thời gian sử dụng, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, mặt coi thường, muốn chết, để ngươi nhìn ta thực lực chân chính, Thương Lãng Đao Quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Văn giống to, xuất ra một cái chiến đao, bộc phát ra toàn bộ thực lực hướng về Lục Minh đánh tới. chém ra một đao, hư không xuất hiện vạn trọng đao sóng, tầng tầng lớp lớp, hướng về Lục Minh bao phủ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Hoàng Văn Tuyệt học giữ nhà, uy lực cường tuyệt, lấy hắn thực lực thi triển đi ra, thông thường chân thần cửu trọng, liền bị hắn chém giết. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.